Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, nguyên rủa ánh sáng. Mặc dù phòng thí nghiệm là do hắn một tay thiết kế, nhưng chính mắt thấy được thời điểm, Laurent đáy lòng vẫn dâng lên một tia rung động chi tình. Ở nơi này vốn nên đưa tay không thấy được năm ngón dưới đất. Phát quang ma thạch chiếu sáng con đường phía trước, bốn phía vách đá bị từng cục 2 mét vuông chỉ bản bao trùm. Cuối cùng tạo thành một trận bóng rổ lớn nhỏ ngay ngắn không gian. Bình quân mà bóng loáng trì chế ngăn cản bản, lẫn nhau đan xen bằng thẳng kẻ hờ. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống trên đó, lộ ra không sinh khí chút nào. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy căn phòng. Lại dựng dục một cổ vô hình Mỹ. Đây là thuộc về công nghiệp thời đại Mỹ. Nếu như chúng ta không thể lấy được cuộc chiến thần ý thắng lợi, cân nhắc trăm năm sau, nơi này chắc cũng sẽ thành một tòa cổ đại di tích chứ. Laurent thấp giọng nói, hơn nữa còn là một tòa phong cách khác xa di tích. Cùng văn minh dưới lòng đất, ma quỷ đều không giống nhau. Cái kia trì trên nền từng đạo nhẵn nhụi mài vết, liền là loài người khắc xuống con dấu. Có lẽ như thế, Pasa nhẹ nhàng đem hai người buông xuống. Nhưng ta cho tới bây giờ không có giống như bây giờ đã tin tưởng nhân loại nhất định có thể đi tới cuối cùng. Ta cũng giống vậy nghĩ. Laurent cười một tiếng, đi vào trong phòng thí nghiệm. Cả căn phòng bị chia làm hai cái khu vực, thao tác khu cùng quan sát khu, hai người do gần nửa mét dày bê tông tường ngăn tách ra. Cũng đồng dạng bên ngoài phủ lên trì bàn, tường trong cơ thể an trí thủy tinh do Lucia đặc chế mà thành. Tại thông thường phối liệu trong gia nhập oxy hóa trì, bị giới hạn trình độ kỹ thuật, trì thủy tinh xuyên thấu qua cường độ ánh sáng mặc dù kém xa hậu thế như vậy sáng ngời. Nhưng ít ra có thể khiến người ta thấy rõ ràng đối diện tình huống. Ngài tới rồi, bệ hạ, một cây chủ dâu theo thao tác khu sau cửa đưa ra ngoài. Tiếp theo là Celine thân thể cao lớn, kỳ xuất trận hơi có mấy phần phim kinh dị khí thế. Chẳng qua là nàng phụ dâu trên cuốn đinh ốp và mũ ốp vít cùng thước đo rất nhanh lại suy yếu cái. Này một cảm giác. Ta tại lắp đặt cuối cùng một khối chỉ bản thời điểm, liền nghe được Pasa thông báo, dâu các nàng đã đem thượng cổ di vật mang về sao? Liền ở trong cái dương này, Laurent đem chỉ dương đặt ở nàng chủ dâu trên, tiếp lấy đi vào thao tác khu kiểm tra cẩn thận một phen. Như thế nào đây? Nơi này hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của ngài bố trí. Celine nâng lên xúc tu. Bất quá thật sự tất yếu phải làm đến mức độ như thế sao? Nếu như nguyền rủa chẳng qua là một loại tia sáng, thông thường vách tường liền đủ chứ? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu nó thật giống ta tưởng tượng như vậy, nó phát ra tia sáng không chỉ sẽ không bị nhìn bằng mắt thường đến. Hơn nữa vốn sẵn có cực mạnh lực xuyên thấu, phổ thông vách tường quả thật có thể đưa đến ngăn trở tác dụng. Nhưng vậy ít nhất đáp số mét dày mới được. Hắn xoay người lại nhìn về hai vị cổ nữ phù thủy. Cho nên ngàn vạn lần không nên bằng trực giác hành sự, cho dù nguyên sơ vật dẫn nắm giữ cực cao chống đỡ năng lực, tại không có hoàn toàn thăm dò ma phương tính chất trước, cũng phải dựa theo chương trình tiến hành thí nghiệm, bởi vì điện ly phóng xạ sẽ phá hư tế bào DNA kết cấu, đưa đến xuất hiện sao chép chướng ngại. Vì vậy đối với sự trao đổi chất mau tổ chức tổn thương lớn nhất, giống như trái tim, đại não loại này một khi thành thục liền sẽ không lại thay thế khí quan, đối với điện ly phóng xạ chống trả là cao hơn rất nhiều. Mà theo nguyên sơ vật dẫn hở một tí mấy trăm năm tuổi thọ đến xem, già yếu chu kỳ dáng dấp kinh người, trên lý thuyết mà nói cũng hẳn đối với phóng xạ sẵn có nhất định sức miễn dịch. Cái này cũng là Laurent đem khảo sát giao cho Celine làm nguyên nhân. Celine nở nụ cười, bộ dáng bây giờ của ngài hơi có chút giống như dò bí hội hội trưởng các hạ đây. Yên tâm đi, Nghiêm Cẩn quy tắc cho tới bây giờ đều là dò tìm bí mật sẽ thừa hành quy tắc. Ta sẽ không khinh thường. Lô Răng gật đầu một cái. Như thế bắt đầu đi. Cửa cách ly bị đóng lại. Thao tác trong khu chỉ còn lại Celine một người. Thí nghiệm chương trình điều thứ nhất. Nghiên cứu tế điển ma phương thời điểm nhất định phải khép kín bên trong phòng thí nghiệm đi ra. Ngoài miệng, trừ thao tác giả trở ra, những người khác chỉ có thể ở quan sát khu chờ đợi. Xuyên thấu qua trì thủy tinh, Lô Răng nhìn thấy Celine mở cặp táp ra, lấy ra bên trong ma phương. Đúng như Son thật sự nói như vậy, một đạo nhàn nhạt lam quang dọc theo hòn đá khe hở lưu truyền, nhắm thẳng vào bày ra tại trên đài thí nghiệm tiền xu. Thú vị đồ chơi, Celine quan sát nó một hồi. Vật này cũng không có bị kích hoạt, đúng không? Cách ly tường trở cách thanh âm truyền. Lô Răng tập trung tinh thần, đồng dạng mưu đồ thức trả lời. Căn cứ Son thuyết pháp, nó đang phát ra lam quang sau vẫn bị đại công đảo bá tước tiếp xúc gần gũi qua. Cho nên ta muốn vậy hẳn là chẳng qua là máy chỉ thị các loại chức năng. Minh bạch, Celine nắm, lên ma phương, vô số xúc tu hướng vọt tới. Trong nháy mắt đưa nó bao bao thành một người nắm. Nàng tại, làm cái gì? Dạ oanh hỏi, cảm giác, Vasa giải thích. Xúc tu nhạy cảm trình độ hơn xa với ngón tay của nhân loại. Nó không chỉ nắm giữ toàn bộ xúc cảm, còn có thể nghe đến mùi, xẹt qua vật mặt ngoài thân thể, liền có thể nhớ kỹ nó mỗi một chỗ nhô ra cùng lõm xuống. Mà giống như Celine như vậy ma lực thiên tài, còn có thể trực tiếp ở trong đầu xây dựng ra nó đường danh cùng chi tiết. Đáng tiếc cái này một phần là dùng vật dẫn tư tưởng để miêu tả, người bình thường cho dù tiếp nhận được cũng không cách nào hiểu được. Chẳng lẽ người có thể nhìn thấy nàng cảm giác được đồ cảnh? Lô Răng cảm thấy kinh ngạc nói, nếu như nàng nguyện ý chia sẻ nói. Vasa đưa ra một cây xúc tu tại thủy tinh trước gật một cái, hiện tại ma phương ngay tại trước mắt ta, cái này thật đúng là một cái phương tiện năng lực. Quả thật là cùng tinh thần Internet một dạng. Hắn lúc trước cho là chỉ có thể truyền đạo ý thức, không nghĩ tới ngay cả lập thể cảnh tượng cũng có thể cùng chia sẻ. Tế điển ma phương dài rộng cơ bản nhất trí, hầu như đều là 15 cm. Nội bộ trống rỗng, có thể cảm nhận được khe hở, không hề giống là một cái chỉnh thể. Celine bỗng nhiên mở miệng nói, có ý gì? Nó có chút giống như là mấy tảng đá hợp lại mà thành. Vân vân, ta dường như tìm tới cơ quan. Vừa dứt lời, quấn quanh xúc tu rối rít tản ra, chỉ thấy ma phương sau lưng mở ra một cái miệng nhỏ, phảng phất chôn nhiều năm bảo tàng rốt cuộc mở ra cửa vào. Lợi hại, Lô Răng không khỏi thở dài nói, lại có thể nhanh như vậy liền thăm dò đầu mối. Theo tế điển ma phương thất lạc dân gian lên, đến nay đã có gần 100 năm thời gian. Những thứ kia triều đại người xử lý khẳng định không có bớt hành hạ qua nó. Nhưng theo ghi chép đến xem, cũng không có người chú ý tới nó, thật ra thì không là một khối hoàn chỉnh cục đá. Ta liền nói giao cho nàng không thành vấn đề đi. Vasa cười nói, những thứ kia văn minh dưới lòng đất ma lực hạch tâm, cũng đều là Celine một chút xíu theo tàn phá trạng thái chữa trị bình thấu. Bệ hạ, ta có một cái ý nghĩ. Celine đem xúc tu đưa vào trong miệng nhỏ thăm dò. Đó chính là nó vì sao lại đơn độc đối với cái này tiền xu lên phản ứng. Ngài nói ma phương đã yên lặng rất nhiều năm. Ta ngay từ đầu cho là ma lực hao hết sạch vấn đề, giống như ma thạch hoặc phù ấn như vậy. Nhưng cầm đến vật thật sau, ngài hẳn là cũng chú ý tới, nó nội bộ vẫn tồn lưu có ma lực, cho nên vật này thiếu. Có phải hay không là ngài nói tới chế tạo mặt trời chi huy nguyên tố, cùng ta muốn đến một dạng? Lô Răng vảnh mép, ngươi có thể thử nghiệm đem tiền xu bỏ vào, bất quá cái này có thể sẽ kích hoạt ma phương, cho nên phải làm tốt phòng vệ chuẩn bị. Hiểu. Celine di chuyển tới đài thí nghiệm một bên ngăn cản bản, sau đó là một đoạn viên hồ trạng duyên khối. Trung ương mở có 4 cái lỗ nhỏ, có thể cung cấp phụ dâu thông qua. Tương tự một cái mang quan sát lỗ to lớn lá chắn bảo vệ. Nàng đem Urani tiền ném vào ma phương nội bộ sau, mở ra cái miệng nhỏ trong nháy mắt khép lại, đồng thời nóc đỉnh ánh sáng cũng biến thành màu đỏ thầm. Đã đoán đúng, Laurent cùng Dạ Oanh hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời có chút kích động. Celine tiếp lấy lục lọi một hồi, đột nhiên, một đạo hồng quang theo ma phương một đầu bắn ra, thẳng tắp rơi vào trên mặt tường, làm cho này lạnh lùng phòng thí nghiệm tăng thêm một vệt mới màu sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.